Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó phái Bạch không có trả lời, nàng tim đập đến càng thêm mau. Tuy đã kiến thức đến Lục Văn Thành âm hiểm ngoan độc, nhưng nghe đến Thi Thanh Hàn theo như lời này đó, phát hiện chính mình vẫn là xem nhẹ hắn phát dồ thai Thanh Hàn cơ hồ phát tiết, dường như một phen nói hết sau, sắc mặt hòa hoãn xuống dưới, nàng khẽ nâng cằm nói, ta cùng với ngươi giảng này đó, đó là muốn hoàn toàn đánh mất ngươi vọng tưởng thay đổi ta báo thù phương thức ý tưởng, ta nói rồi, ta muốn hắn sống không bằng chết. Phó phái Bạch nặng nề phun ra một hơi, yên lặng nhìn nàng. Ta đều không phải là tưởng nói này đó, ta tìm ngươi là tưởng cùng ngươi nghiêm túc nói chuyện hợp tác sự. Nga, người phía trước không phải khinh thường cùng ta hợp tác, phó phái Bạch gọn gàng dứt khoát nói, ta biết cuối cùng một khối đăng lăng mảnh nhỏ rơi xuống. Thi Thanh Hàn tức khắc đứng lên, hỏi, cho nên ngươi muốn dùng cái này tới trao đổi cái gì? Thập thất tánh mạng, không ngừng, ta muốn thập thất tánh mạng cùng tự do, cùng với phục song thủ sau ngươi chủ động từ bỏ đăng lăng đồ. Thi Thanh Hàn cười lạnh nói, một cái lợi thế đổi ba cái điều kiện. Ngươi bản tính đánh đến thật vang dội. Phó phái Bạch bình tĩnh mà hồi, Trịnh Hồng đích xác không biết đăng lăng mảnh nhỏ ở nơi nào, chỉ có ta biết, ngươi nếu đáp ứng ta này ba cái điều kiện, ta ngày mai liền đi thế ngươi đem cuối cùng một khối đăng lăng mảnh nhỏ mang tới. Thi Thanh Hàn năm ngón tay thành chảo, chợt bóp chặt phó phái Bạch yếu ớt cổ. Ngươi uy hiếp ta, ngươi có phải hay không còn không có biết rõ trước mắt tình huống, ngươi tánh mạng. Thậm chí thập thất tánh mạng đều ở trong tay ta, ngươi có cái gì tư cách cùng ta nói điều kiện? Phó phái Bạch cũng không dãy giụa, hô hấp có chút cực khổ, nàng nói giọng khàn khàn. Ngươi nếu không đáp ứng, ta cùng thập thất đã chết cũng liền đã chết, nhưng ngươi khổ tâm kinh doanh nhiều năm báo thù kế hoạch đã có thể đốt quách cho rồi. Ngươi, Thi Thanh Hàn chợt phát lực, biểu tình âm đức, đem phó phái Bạch đẩy đến trên vách đá, véo đến nàng đầy mặt đỏ lên. Ít khi sau, nàng vẫn là buông lỏng tay, quay người đi, thanh âm trầm thấp. Hảo, liền tạm thời đáp ứng ngươi, ngày mai mặt trời lặn trước, ta muốn gặp đến cuối cùng một khối đăng lăng mảnh nhỏ. Hảo, trở lại thạch động trước, phó phái Bạch đứng ở hắc ám đường đi, thanh thanh giọng nói, sửa sang lại hảo cổ áo, tóc mai, lúc này mới đi vào trong động. Nhưng đi vào giường đá trước, thập thất vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn thấy nàng cổ gian mơ hồ giấu tay. Giáo chủ như thế nào ngươi? Nàng vươn tay đi, xoa phó phái Bạch phần cổ. Phó phái Bạch bắt lấy nàng lạnh lạnh tay, nắm trong tay. Không có việc gì, nàng sợ thập thất tiếp theo truy vấn, liền lại nói. Ta đói bụng, thập thất. Thập thất đuôi lông mày hơi hơi giơ lên, một canh giờ trước vừa mới ăn qua. Phó phái Bạch khóe miệng ngậm khởi cười. Ngươi biết đến, ta không cấm đói. Thập thất vỗ vỗ nàng mặt. Vậy ngươi tại đây chờ ta. Ta đi lấy điểm ăn tới. Phó phái Bạch giữ chặt nàng. Không cần, chúng ta đi chuẩn bị món ăn hoang dã ăn đi. Ngày đó ta coi phía đông có một mảnh nhỏ cánh rừng, bên trong hẳn là có chút vật còn sống. Hảo, không bao lâu, hai người thân ảnh xuất hiện ở hoang vắng thảo nguyên thượng. Gió lạnh thê thê, trên bầu trời có tinh mịn điểm trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó phái Bạch vươn lòng bàn tay. Một mảnh nhỏ bông tuyết ở không trung xoay tròn vài vòng sau rơi vào nàng trong tay, nàng như là được cái gì hiếm lạ đồ vật dường như phủng đến thập thất trước mặt. Tuyết rơi, thập thất cũng duỗi tay tiếp được một mảnh bông tuyết, ánh mắt mờ ảo lên. Đúng vậy, tuyết rơi, phó phái Bạch giúp nàng hợp lại bó sát người thượng áo ngoài, ngay sau đó nắm nàng đi hướng nơi xa cánh rừng. Này phiến cánh rừng không lớn, lá cây sớm đã điêu tàn. Còn lại một ít khô khốc nhánh cây, ở trong bóng đêm, hình dạng khác nhau, rất là dọa người. Phó phái Bạch tìm kiếm một trận, đừng nói gà rừng thỏ hoang, trừ bỏ các nàng, liền cái vật còn sống bóng dáng cũng không thấy. Nàng không khỏi có chút mất mát, kỳ thật điều không phải là đói bụng, chỉ là tưởng nhiều cùng thập thất ngốc một hồi, tùy tiện tìm điểm sự làm cũng hào. Có lẽ là nàng mất mát cảm xúc biểu hiện đến quá rõ ràng. Thập thất tiến lên xoa xoa nàng bị đông lạnh đến đỏ lên vành tai, hông nói. Trở về tùy tiện ăn chút cái gì, ngày mai ta thác trường giáo sử mang một ít ăn ngon trở về. Lỗ tai là phó phái Bạch phi thường mẫn cảm địa phương, vành tai bị thập thất xoa nắn đến càng thêm hồng nhuận, dần dần nóng lên, nàng cảm thấy có chút ngứa, không chỉ có là lỗ tai, còn còn có trong lòng ngứa. Nhưng Thập Thất lại không hề phát hiện, Phó Phái Bạch chỉ có thể đem tay nàng bắt lấy tới, thanh thanh giọng nói. Ta biết còn có cái gì ăn, ngụ ý, nàng còn không nghĩ hồi thạch động chung. Nói xong, nàng cong lưng, sờ soạc ở rễ cây chỗ tìm kiếm lên, sau một lúc lâu, nàng phủng mấy thốc sơn nấm, măng đá, còn có hoa dưa trở lại Thập Thất trước người. Nàng hứng thú hừng hực mà dơ lên cằm, đi, chúng ta đi đem này đó nướng ăn. Thập Thất cười gật đầu, đi theo nàng phía sau, hai người tìm một chỗ cản gió thạch huyệt cửa động, đáp khởi một cây đống lửa, ánh lửa bốc cháy lên, quanh thân ấm áp không ít. Phó Phái Bạch quen thuộc đem này đó đồ vật cạo vỏ xuyên xuyến, này công cụ sao, tự nhiên chính là dùng Minh Tiêu kiếm. Uy trấn thiên hạ Minh Tiêu kiếm dùng để tước ra sắt rau có phải hay không quá đại tài tiểu dụng? Thập Thất cười hỏi, Phó Phái Bạch gãi đầu, cười. Trước mắt không có cái khác đồ vật có thể xử, tạm thời dùng, vật tẫn kỳ dụng. Thập Thất không nói cái gì nữa, nâng cằm nhìn Phó Phái Bạch đáp hảo đầu gỗ cái giá, đem que nướng phóng đi lên nướng, xương khói lượn lờ chung, đối phương mặt mày vẫn như cũ rõ ràng tuấn tú. Hảo, Phó Phái Bạch đem một chuỗi nướng đến vừa vặn, phiếm tươi mát hương khí măng đưa cho Thập Thất. Thập Thất bổn không đói bụng, cũng ít từng có khi ẩm thực thói quen. Nhưng thấy Phó Phái Bạch cao hứng thần sắc, đảo xác thật có vài phần ăn uống. Nàng tiếp nhận que nướng, cái miệng nhỏ ăn, không đợi Phó Phái Bạch hỏi, chủ động khen nói. Ăn ngon, phái tay nghề, trước sau như một. Phó Phái Bạch nhấp miệng cười, vẻ mặt thỏa mãn chi ý. Cuối cùng hơn phân nửa que nướng vào Phó Phái Bạch bụng, nàng thỏa mãn mà dựa vào một cục đá nghỉ ngơi, Thập Thất tắc ngồi ở nàng bên cạnh người. Nàng bắt được Thập Thất tay, có một chút không một chút mà vỗ về đối phương mảnh dài ngón tay. Ánh lửa chiếu đến hai người sắc mặt ửng đỏ, nàng tâm niệm vừa động, nhìn chằm Thập Thất hồng nhuận môi, nhịn không được muốn thân cận, nhưng bách với mới vừa rồi ăn đồ vật, không có thanh khẩu, hơi xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá ngay sau đó Thập Thất lại đột nhiên tới gần nàng trước mắt, màu nâu nhạt con ngươi chảy xuôi ý cười, tiếng nói mềm nhẹ. Người tưởng hôn ta à, Phó Phái Bạch bị hỏi đến ngẩn ra, trên mặt dần nóng lên, nàng không tự giác nuốt một chút, thành thật gật đầu. Kia vì sao không thân, không, xúc miệng, Phó Phái Bạch quẫn bách mà rời đi ánh mắt, Thập Thất bẻ quá nàng mặt nhìn thẳng chính mình, kia có thể thân cây khác địa phương à, Phó Phái Bạch nhất thời không có phản ứng lại đây, nói. Cái, ở phương nào, trả lời nàng là trên má rơi xuống nhẹ nhàng một hôn. Tuy rằng chỉ là thực ngắn ngủi một chút, nàng lại rõ ràng mà cảm nhận được Thập Thất mềm mại hơi nâng môi, như là lửa cháy lan ra đồng cỏ tinh hoa ở trong lòng nổ tung. Nàng đột nhiên bắt Thập Thất cánh tay, xúc động mà muốn làm chút cái gì, cuối cùng vẫn là bị còn sót lại lý trí ngăn chặn. Nàng dồn dập hô hấp, bình phục nỗi lòng, ít khi sau, mới ách thanh hỏi. Ta đây có thể thân ngươi sao? Thập Thất cười cong mắt, có thể, Phó Phái Bạch không có lại do dự. Cúi người ở Thập Thất cây trán rơi xuống một hôn, sau đó chậm rãi hạ di, dừng ở đuôi lông mày, khóe mắt, tiếp theo là kia viên đoạt nhân tâm phách lệ trí. Nàng ở chỗ này dừng lại hồi lâu, cuối cùng tiếp tục hạ di, thân đến Thập Thất gương mặt thời điểm, nàng nhìn thấy đối phương khẽ run lông mi, ở ánh lửa hạ chớp, như là vỗ cánh sắp bay con bướm. Nàng cảm giác chính mình miệng khô lưỡi nóng, nếu là lại như thế đi xuống. Thật sự liền phải nhịn không được lại làm điểm cái gì, nàng ngồi thẳng thân mình, hít sâu một hơi sau ôm chặt lấy Thập Thất, dùng đơn giản nhất chất phác ngôn ngữ kể ra tình ý. Thập Thất, ta rất thích ngươi à, Thập Thất hướng nàng trong lòng ngực rụt, cực lực hấp thu nàng nhiệt độ cơ thể cùng khí tức, chậm rãi nhắm lại mắt. Phái, ta vẫn thích ngươi, nàng bắt được Phó Phái Bạch vạt áo, thoáng thăm ngẩng đầu lên, nhìn chằm đối phương trong trẻo con ngươi, cười nhạt nói. Ta thích ngươi, hẳn là so ngươi thích ta còn muốn sớm đến nhiều. Phó Phái Bạch lộ ra kinh ngạc biểu tình, hiếu kỳ nói. Khi nào, Thập Thất thần bí khó lường mà lắc đầu, vô luận Phó Phái Bạch như thế nào truy vấn, nàng đều mỉm cười không nói. Chương 143 lấy đăng lăng, ôm nhau mà ngủ, một đêm vô mộng, Phó Phái Bạch đã hồi lâu không có ngủ đến tốt như vậy, nàng tỉnh lại thời điểm cánh tay hơi sao, nghiêng đầu nhìn lại. Thập Thất chính gối lên cánh tay của nàng thượng ngủ ngon lành. Hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp, không hề phòng bị bộ dáng. Nàng hiếm thấy thập thất như vậy thuận theo bộ dáng, ánh mắt ở đối phương sứ bạch trên mặt lặp lại lưu luyến, xem đến trong lòng ngứa. Nàng nhịn không được duỗi ngón trỏ đi miêu tả nữ tử hẹp dài mặt mày, lại từ trên mũi xẹt qua, cuối cùng chọc chọc nàng gương mặt. Lòng bàn tay xúc cảm tinh tế ôn nhuận, nàng nhịn không được vui mừng, đem thập thất ôm chặt hơn nữa chút. Trong lòng ngực truyền đến buồn cười thanh, phó phái bạch cúi đầu nhìn lại, thập thất đã tỉnh, chính ý cười doanh doanh mà nhìn chằm chằm chính mình. Sớm, mạc danh, một tia xấu hổ thiền nổi lên trong lòng, chỉ có thể dùng chào hỏi phương thức giấu đi chính mình co quắc. Thập thất cười hồi, sớm, a à phái, phó phái bạch vui tươi hớn hở cười, lộ ra một cổ hàm khí. Hai người ai đều không nói đứng dậy, liền như vậy ôn tồn hồi lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thẳng đến một canh giờ sau, phó phái bạch mới đứng dậy tròng lên áo ngoài, một bên ăn mặc giày vớ một bên nói. Người ngủ tiếp sẽ đi, ta đi lấy cơm sáng tới. Thập thất làm bộ muốn đứng dậy cùng đi, lại bị phó phái bạch nhẹ nhàng đẩy trở lại trên giường. Ngoan, phó phái bạch nói, sờ sờ nàng đầu. Thập thất bình tĩnh tự nhiên mà rời đi ánh mắt, nhĩ tiêm lại bỗng chốc đỏ lên, rõ ràng chính mình mới là lớn tuổi cây kia, hiện tại lại bị làm như tuổi nhỏ cây kia đối đãi. Thật đúng là có chút cảm thấy thẹn, phó phái bạch cho nàng dịch hảo góc chăn sau, liền đi bên ngoài thu hồi cơm sáng, hai người ngồi đối diện, an tĩnh ăn cái gì, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn xem đối phương, nhìn nhau cười. Nghĩ nhiều giờ phút này chính là vĩnh viễn, ăn xong cơm sáng, phó phái đứng dậy ôm lấy thập thất. Ta đi bên ngoài xử lý chút việc, đi một chút sẽ về, chờ ta. Thập thất cũng không hỏi nhiều, đem đầu đặt ở phó phái bạch cổ, cảm thụ được nàng ấm áp nhiệt độ cơ thể, nhẹ giọng nói. Ta chờ ngươi, ngắn ngủn ba chữ cho phó phái bạch vô cùng lực lượng cường đại, nàng cúi đầu như gần như xa hôn hôn thập thất khóe mắt lệ trí, dừng lại một lát sau, bứt ra rời đi. Trên mặt đất, thổi mạnh lạnh lẽo gió lạnh, đầy trời lông ngỗng đại tuyết, nàng đứng lặng ở trong gió, hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần kiên định lên. Không có nhiều trì hoãn thời gian, nàng lập tức phi thân đi trước Tây Bắc quân đóng quân đại doanh. Khúc Phong vừa thấy nàng liền đem nàng kéo vào doanh trướng chung, hạ giọng hỏi. A phái, mấy ngày trước đây Tây Giả Các đã xảy ra nổ mạnh, Trịnh Hồng còn mất tích, ngươi lại chậm chạp không thấy bóng người, việc này hay không cùng ngươi có quan hệ? Phó phái bạch gật gật đầu, nói ra thì rất dài, ngày sau lại cùng ngươi nói tỉ mỉ, trước mắt Trịnh Hồng không có việc gì, ta yêu cầu khúc thúc ngươi vẽ một bộ phủ nguyên soái bản đồ cho ta hiện tại muốn đi lấy cuối cùng một khối đăng lăng mảnh nhỏ. Khúc Phong lập tức lấy qua giấy bút, vẽ khởi phủ nguyên soái bên trong cấu tạo, thỉnh thoảng điểm điểm trên bản vẽ tuyến lộ. Hiện tại phủ nguyên soái loạn thành một nồi cháo, thủ vệ nhất lơi lỏng, ngươi từ nơi này lẻn vào. Dọc theo này tiểu đạo đi có thể vẫn luôn đi đến bên trong phủ vật kho, bên trong liền phóng huyền uyên kiếm cùng với trang có đăng lăng mảnh nhỏ cháp, kia cháp toàn thân đen nhánh, bạc chất yếm khóa, thực hảo phân rõ, đồ vật bắt được sau, người từ cái này cửa sổ nhảy ra, lại dọc theo con đường này từ hậu viện rời đi phủ nguyên soái. Phó phái bạch cuốn lên bản đồ, thu vào trong lòng ngực. Đa tạ khúc thúc, kế tiếp ta khả năng đến hoa chốt thời gian xử lý một ít việc tư. Đãi ta làm thỏa đáng việc tư sau lại quay lại tìm các ngươi thương thảo phát binh một chuyện. Khúc Phong vỗ vỗ nàng vai, dặn dò nói. Hảo, vạn sự cẩn thận, nếu có điều cần, tẫn nhưng thư từ tới báo. Phó phái bạch gật đầu, xoay người rời đi quân doanh. Đi vào Tây Dạ thành sau nàng cẩn thận mà quan sát khởi bốn phía, lại ngoài ý muốn phát hiện trong thành một mảnh bình tĩnh, không có mật thám, không có võ lâm nhân sĩ. Chỉ có ồn ào xôi trào người đi đường cùng tiểu thương. Nàng trực giác có dị, nhưng thời gian cấp bách, không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều, kéo thấp vành nón sau bước nhanh đi tới phủ nguyên soái. Phủ nguyên soái quả như Khúc Phong lời nói, thủ vệ lơi lỏng, liền đại môn chỗ cũng không có người trông coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phó phái bạch đi vào sườn tường, đặng thượng vách tường, nhanh chóng phiên vào bên trong phủ. Này một góc im ắng. Mơ hồ có thể nghe thấy nơi xa một ít tiếng bước chân, nàng lấy ra bản đồ đối lập bên trong phủ địa hình, thực mau liền tìm được rồi Khúc Phong cho nàng chế định cái kia đường bộ. Quảng cáo, cách chương.